Thiên Thượng Hồng Phi, chương 48, phiên ngoại 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tường Ly về nước không quá vài ngày liền đến chào hỏi người nhà Hồng Phi, sau đó lấy biểu hiện làm người khác cực kỳ vừa lòng, chinh phục tất cả trưởng bối Hạ gia. Kết quả, Hồng Phi lúc đó đang học năm thứ tư đã cùng người nào đó đính hôn. Vào một ngày thứ bảy sau khi hai người đính hôn, Tường Ly nguyên bản phải đưa Hồng Phi về nhà ngoại, bất quá đột nhiên nhận được điện thoại từ công ty, nói có việc phải xử lý, vì vậy đi ra ngoài. Nhưng trùng hợp làm sao chị Kiều Kiều cùng chị Lục ỷ thế nhưng lại đến chơi nhà bọn họ. Thấy Tường Ly không có mặt, hai mắt sáng ngời vội giữ chặt Hồng Phi, bắt đầu thảo luận chuyện Ichichu giữa hai người. Em gái à, nói cho mấy chị, hai đứa đính hôn được 2 tuần, có hay không phát sinh cái kia à, Hồng Phi cùng hai người bọn họ tiếp xúc nhiều tuy ngày càng táo bạo nhưng câu hỏi trắng trợn như thế vẫn khiến cho cô xấu hổ chút ít. Không, chị Kiều Kiều vạn phần tiếc nuối. Chị Lục ỷ nói Tường Ly này thế mà cũng nhịn được, em gái ta cùng hắn sống dưới một mái nhà cư nhiên không có động thủ. Chị Kiều Kiều thương cảm, cái đó của hắn không phải hỏng rồi chứ. Tường Ly dù gì cũng là phu quân tương lai của cô, làm sao có thể để người ta chọc ghẹo. Hồng Phi vội vàng nghiêm mặt phản bác, vậy còn chị Kiều Kiều, chị cùng Tương Sinh thúc thúc cũng không phải không có cái kia sao, chẳng lẽ Tương Sinh thúc thúc cũng không được. Không, Hồng Phi muội muội không ngoan, cư nhiên dám đánh trả cô. Kiều Kiều rất hưng phấn, vội hỏi, em gái à, em định cứ tiếp tục như vậy sao? Chị Lục ỷ đồng tình, đúng vậy, nếu hiện tại không phát sinh cái đó, đợi đến ngày kết hôn em sẽ rất vất vả. Tại sao? Kiều Kiều cười to, người ta nín nhịn quá lâu, em sẽ bị ép khô. Hơn nữa, hiện tại mấy đứa sống chung cũng nên tìm hiểu nhau một chút, nếu thước tắc không thích hợp còn có thể đổi lại. Miễn cho sau khi kết hôn nó không được còn phải ly hôn nhiều phiền toái. Được rồi, so độ táo bạo chị Kiều Kiều và chị Lục ỷ vừa ra ai dám tranh phong. Cho nên, em gái, nói cho chị biết em cùng Tương Ly đã đi đến bước nào. Ân, mấy đứa đã đến bước nào trong A, B, C. Ách cái này, Hồng Phi nhăn nhó nghịch nghịch góc áo của mình, không biết nên trả lời thế nào. A đại biểu kiss, hai đứa chắc chắn đã từng. Ngô vâng, B đại biểu sờ sờ có hay không? Hồng Phi mặt ửng đỏ, không khỏi nhớ tới buổi tối hôm nào hai người đã suýt vượt rào một lần. Thời điểm đó cách lễ đính hôn không quá mấy ngày, cô xác định chạy đến nhà Tương Ly ở S thị, buổi tối Tương Ly ở trước máy tính xử lý chút chuyện công ty, cô bưng đến một ly trà sữa để anh nâng cao tinh thần, vì không muốn làm phiền liền chậm rãi rời đi, ai biết vừa xoay người đã bị ai đó túm lại ôm hôn. Hôn hôn, Tương Ly không nhịn được đem tay luồn vào trong vạt áo của cô, đặt lên nơi tròn trịa, nhưng vừa cởi được nút thắt bra, khi đầu ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng tiếp xúc với da thịt nóng bỏng, chuông điện thoại vang lên. Là Tương Sinh, hắn cười trêu chọc Tương Ly, nói đêm dài tĩnh lặng, lại cùng Hồng Phi một mình một chỗ, dặn người nào đó không được để thú tính bộc phát đem cô ăn luôn. Tương Ly không nói câu nào, Hồng Phi lại nghe không sót một lời, khuôn mặt nóng bỏng như sắp cháy đến nơi, khẽ kêu lên một tiếng rồi chạy ra khỏi thư phòng. Tương Ly bộc phát thú tính không thành công, mặt ngoài tỏ vẻ không có gì nhưng trong lòng ảo não muốn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy ngày hôm sau anh đem địa chỉ cùng chìa khóa căn hộ Tương Sinh mới mua đưa cho Kiều Kiều, khiến đêm đó Tương Sinh gọi điện khóc lóc kể lể, nói suýt nữa bị Kiều Kiều ăn sạch sẽ. Mặt Hồng Phi càng ngày càng hồng, Kiều Kiều cùng Lục ỷ vừa thấy biểu hiện của cô cũng đoán được Hồng Phi và Tương Ly đã tiến hành đến bước thứ hai. Em gái ngốc, trong trò chơi Tương Ly là chủ nhân của em, nhưng cứ tiếp tục như vậy, em sẽ bị tên kia ăn đến không còn mảnh giáp. Chị nói cho em biết, ít nhất ở phương diện Ichichu, em từ bị động phải chuyển sang chủ động. Không, đúng vậy, nông nô phải xoay người làm chủ nhân a, em, hay là thôi đi. Như vậy sao được, đến, các chị dạy em. Chị Kiều Kiều đột nhiên lấy từ trong túi Chanel ra rất nhiều sách lậu, đĩa phim a, đắc ý nói, đến, xem thứ này, bảo đảm có thể giúp em ăn sạch tên gia hỏa Tương Ly kia. Hồng Phi Jiong, nhịn không được hỏi, chị, trong túi của chị thường xuyên mang theo những thứ này. Đương nhiên, Kiều Kiều chẳng những không xấu hổ mà còn rất tự hào, còn có ti ti. Đúng rồi, cho em mấy bao, buổi tối nhớ cùng Tương Ly dùng. Nơi này có 4 cái, cho em hết đó, nhìn bộ dạng Tương Ly như vậy, ước chừng một đêm phải ép em vài lần. Hồng Phi đang nâng mặt bất đắc dĩ nhìn Kiều Kiều, cô hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Chị Lục ỷ còn có chút lương tâm, 2 cái là đủ rồi, em gái ngốc nhà ta là đêm đầu tiên, một tối làm quá nhiều sẽ chết người đó. Chị Kiều Kiều kiên trì, cứ giữ lại, nghe Tương Sinh nói Tương Ly cũng là tân thủ, có khi còn không biết sử dụng, chúng ta để lại cho bọn họ, không dùng hết có thể để dành. Chị Lục ỷ gật đầu, đúng. Vì thế, Hồng Phi dưới sự áp bức mạnh mẽ của hai bà chị kiên trì xem xong bộ phim kia. Cũng may chị Kiều Kiều thông cảm cho cô mới xem loại phim này lần đầu tiên, cho nên chọn thể loại khá bình thường, ít nhất không phải người thú, BL. Đợi cho Hồng Phi thụ giáo xong, hai người phi thường vừa lòng, đóng túi sách, sửa sang lại mái tóc cùng bạn đi ăn cơm chiều. Hồng Phi bị những cảnh tượng ý chí chu tràn ngập trong đầu làm cho hoảng sợ, có trời đất chứng giám, cô chưa bao xem loại phim A trần trụi như thế này, hiện tại nhắm mắt lại cũng có thể nhớ rõ động tác một không của nhân vật nam nữ. Ô Kiều Kiều cùng Lục Kỳ bỏ đi không bao lâu Tương Ly đã quay lại, Hồng Phi còn chưa kịp thu lại đống bao ti ti kia. Tương Ly liếc nhìn đống đồ vật tà ác trên bàn, bất động thanh sắc hỏi Kiều Kiều cùng chị em đến. Vâng, nói gì đó, không không có gì, Hồng Phi không dám nhìn thẳng vào mắt anh, quay mặt đi nói, chỉ xem một số bộ phim chính trị. Nội dung, nồng nô như thế nào xoay người làm chủ nhân, Tương Ly cầm lấy mấy bao ti ti trên bàn, cười nói, nồng nô chẳng lẽ dùng cái này để xoay người làm chủ nhân. À, Hồng Phi lắp bắp kinh hãi, nhìn đồ vật trên tay anh, xấu hổ không biết nói gì cho phải. Tương Ly nhìn vẻ mặt hận không thể chết của cô, không khỏi chiều mến vạn phần, ôm cô ngồi lên ghế sofa, xoa xoa hai má, ghé vào bên tai nói ân. Hiện tại có thể nói cho anh biết mấy bà chị đó của em dạy em đối phó anh như thế nào. Vành tai Hồng Phi đặc biệt mẫn cảm, hơi thở ôn nhu của anh mang đến cho cô cảm giác tê dại, khiến cô cả người sụi lơ. Thân thể mềm mại nằm trong lòng Tương Ly, nhẹ giọng nói, các chị nói, trong trò chơi anh là chủ nhân của em, hiện thực em phải lấy trở về. Tương Ly kêu lên một tiếng, nới lỏng cà vạt, nâng cằm cô lên nói, ừ, cho em cơ hội làm chủ nhân. Các bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng Phi mới vừa biểu hiện kinh ngạc, Tương Ly đã ôm ngang người cô đi vào phòng ngủ. Tương Ly nằm trên giường, kéo cánh tay non mịn của cô, muốn cô giúp anh cởi nút áo sơ mi. Động tác Hồng Phi có chút ngốc nghếch, thái độ khẩn trương khiến cô cởi mãi không xong, ngược lại làm cho áo sơ mi của anh trở nên nhăn nhúm. Tương Ly thật ra rất bình tĩnh, nhìn thấy Hồng Phi chậm rãi cởi nút áo. Tương Ly thoạt nhìn thực gầy, nhưng thân hình anh gần như hoàn mỹ, thậm chí còn có cả cơ bụng. Hồng Phi đâm lao thì phải theo lao, thẹn thùng muốn buông tay, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng như bị lửa thiêu. Tương Ly nhịn không được trêu cô, như thế nào, không muốn làm chủ nhân. Ai nói không muốn, bị anh khích tướng, Hồng Phi nhảy dựng lên, đánh tiếp. Cô bắt đầu hôn anh, việc này đã có kinh nghiệm, cứ thế mà tiến hành. Đầu lưỡi ướt át tiến vào trong miệng anh, quấn quýt không ngừng, Tương Ly hô hấp trở nên dồn dập, ánh mắt dần dần trầm xuống, thâm thúy giống như đáy sông sâu. Cảm nhận được sự biến hóa từ anh, Hồng Phi dần dần lớn mật, đôi môi rời ra, chậm rãi đi xuống dưới. Trước tiên là cằm, sau đó đi xuống cổ, còn nghịch ngợm liếm lên yết hầu của anh, người Tương Ly cứng ngắc lại có chút chờ mong, nhịn không được ấn đầu cô xuống dưới. Đôi môi lạnh băng của cô rốt cục dán trên ngực anh, nụ hôn khiến thân thể Tương Ly càng lúc càng nóng, đỏ rực giống như người bị cháy nắng. Hồng Phi nhẹ nhàng hôn lên điểm nhỏ trước ngực anh, đổi lại là tiếng thở dốc của Tương Ly, đôi mắt khẽ nhắm lại. Phát hiện anh không thể khống chế, Hồng Phi có chút đắc ý càng thêm làm càn không kiêng nể gì, Tương Ly không chịu được bắt lấy tay cô hướng xuống dưới. Hồng Phi đột nhiên đụng tới một vật thể nóng bỏng, trong chốc lát đã hiểu được đó là cái gì, hoảng sợ rút tay về. Tương Ly có thể dễ dàng buông tha cô, một tay vòng quanh eo tay kia chống xuống giường, đột nhiên xoay người đem Hồng Phi đặt ở dưới thân. Anh, trong mắt anh tràn ngập khát vọng không hề che giấu, Hồng Phi có chút sợ hãi, rồi lại có chút chờ mong, nhịn không được cắn cắn môi, không biết đối diện với anh thế nào. Thành âm Tương Ly khàn khàn, nhìn cô nói, xem ra em không biết làm chủ nhân thế nào, để anh dạy em. Trình độ cởi cúc áo của Tương Ly so với Hồng Phi cao hơn rất nhiều, chỉ trong chốc lát áo sơ mi màu trắng trên người cô rơi xuống, lộ ra bra màu phấn hồng. Tương Ly nhẹ nhàng kéo nút thắt phía trước, bộ ngực tuyết trắng không còn gì che lấp cứ như vậy xuất hiện trước mặt anh. Cảm giác lạnh lẽo trước ngực làm cho Hồng Phi đang chìm trong dục vọng tỉnh táo lại, cô theo bản năng che lại cảnh xuân vừa lộ ra, ngăn cản ánh mắt nóng rực của người nào đó. Tương Ly có thể bỏ qua hay sao? Anh bắt lấy cánh tay trắng nõn của cô đặt lên đầu giường, cả người đè lên thân thể cô. Đôi môi anh lạnh lẽo, nhưng lưỡi lại rất nóng bỏng, hôn lên điểm hồng trên ngực cô, nhẹ nhàng cắn mút. Hồng Phi bị cảm giác mãnh liệt này làm cho choáng váng, không nhịn được rên lên một tiếng. Nhưng vừa cất tiếng nỉ non, đã biết âm thanh đó tượng trưng cho cái gì, Hồng Phi cắn môi, không để mình tiếp tục phát ra tiếng kêu đáng xấu hổ đó. Tương Ly lại di chuyển đến bên môi cô, mỉm cười nói, anh thích nghe em kêu. Hồng Phi vừa thẹn vừa gấp giãy giụa muốn đứng lên lại bị Tương Ly dùng thân thể đè xuống. Bởi vì nhúc nhích một cái, hai chân nguyên bản khép chặt giờ hơi hơi mở ra, Tương Ly theo đó thừa thế mà vào. Hồng Phi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh thấp giọng an ủi, sẽ đau một chút cố gắng chịu đựng. Tường Ly tiếp tục hôn lên vành tai mẫn cảm của cô, tay trái ở nơi mẫn cảm trước ngực nhẹ nhàng vuốt ve, mà tay phải nâng lên eo nhỏ, dùng sức động thân một cái. Nơi đó tuy đã ướt át nhưng vẫn làm cho Hồng Phi phải kêu to, thân thể không ngừng vặn vẹo, muốn anh rời đi thân thể của cô. Nhưng vì động tác kịch liệt này, hạ thân xé rách càng lợi hại, đau đớn khiến cô bật khóc, không muốn, em không muốn, Tường Ly. Cô bất an vặn vẹo lại càng làm cho thân thể Tường Ly phản ứng dữ dội hơn, anh đè lại Hồng Phi, trấn an nói, đừng động, Hồng Phi, ngoan, đừng động. Nhẫn một chút, lát nữa sẽ không đau. Dần dần, hạ thân hình như đã có thể tiếp nhận anh, mấy điểm mẫn cảm trên người cũng bị Tường Ly chậm rãi đốt nóng, loại cảm giác tê dại này khiến cho cô trầm luân trong dục vọng, mà đau đớn cũng chậm rãi mất đi. Thấy Hồng Phi không tiếp tục cay mày dãy dựa, thân thể cứng đờ của Tường Ly rốt cuộc cũng được giải phóng, anh ôn nhu hỏi, khá hơn chút nào chưa? Hồng Phi gật gật đầu, tiếng nhỏ như mũi kêu ân. Tường Ly ôm chặt cô, dần dần đẩy nhanh tốc độ, tuy hạ thân đôi lúc còn truyền đến cảm giác đau đớn, nhưng rất nhanh bị khoái cảm lấp đầy, khoái cảm này càng ngày càng đậm, bao phủ lấy toàn bộ thân thể cô. Lần đầu tiên của Hồng Phi cũng không quá đau đớn, bởi Tường Ly tuy rằng bá đạo, nhưng động tác rất là ôn nhu, trong cơn đau đạt đến cao trào. Tường Ly rất là sĩ diện, sau vài phút khi Hồng Phi đạt đến cao trào mới bắn vào trong cơ thể cô. Sau cơn triền miên, Hồng Phi nằm trên người Tường Ly, nhịn không được miên man suy nghĩ. Lão Tam trong phòng có bạn trai, nghe nói đã xảy ra quan hệ cấp C, nghe cô ấy nói, nam nhân lần đầu tiên đều xong rất nhanh. Nhưng nhìn bộ dạng Tường Ly, không ngờ có thể ép cô lâu như vậy. Hồng Phi nhịn không được tức giận hỏi, anh thực sự là lần đầu tiên? Tại sao lại lâu thế? Tường Ly thần sắc phức tạp nhìn cô, Hồng Phi bĩu môi, trừng mắt nhìn lại anh. Khẽ cười một tiếng, Tường Ly lại xoay người đem Hồng Phi đè xuống dưới, lần này anh sẽ làm rất nhanh. Túng dục quá độ à, sớm ngày hôm sau, di chứng đến rồi, tuy khoái cảm ngày hôm qua đã mang đi một chút thống khổ, nhưng đến buổi sáng hết thảy hoàn trả lại cho cô. Khi Hồng Phi vào WC, phát hiện chỗ đó vô cùng đau đớn. Cô không nhịn được òa khóc, hướng Tường Ly vừa cắn vừa đánh. Tường Ly nghĩ đêm qua là lần đầu tiên của Hồng Phi, anh làm những hai lần xác thực rất quá đáng, bởi vậy thấy cô đem anh ra phát tiết cũng không phản kháng. Hồng Phi rất yêu anh, cắn mấy phát cho hà giận là mọi chuyện lại đâu vào đó. Bởi thân thể đang trong giai đoạn hồi phục, Tường Ly cũng không tiếp tục quấn lấy cô, suốt 3 ngày, nhịn thực là vất vả. 3 ngày sau, một cơn mưa lớn đổ xuống S thị, thời điểm Tường Ly ướt đẫm về đến nhà, Hồng Phi vừa lúc đi siêu thị mua đồ vật này nọ. Tường Ly lấy khăn mặt tiến vào phòng tắm, vừa mới cởi quần áo, Hồng Phi đồng dạng ướt sũng chạy vào. Buổi tối hôm ấy không nhìn rõ thân thể anh, nhưng hôm nay, lại thấy không sót chỗ nào, dáng người hoàn hảo, hai chân thon dài, cùng với thứ đã làm đau cô. Ách Phi lễ chớ nhìn, Hồng Phi lui ra ngoài. Không nghĩ tới một lát sau, Tường Ly mặc quần áo đi ra. Em đi tắm trước đi. A nga, Hồng Phi ngoan ngoãn cầm khăn mặt của mình chạy vào, vừa mới cởi xong quần áo, còn chưa kịp bước vào bồn tắm, Tường Ly lại đột nhiên mở cửa tiến vào, Hồng Phi cả kinh nói, anh muốn làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tường Ly rất bình thản, tiết kiệm nước, vì thế, người nào đó thực vô sỉ cùng Hồng Phi tắm nguyên ương. Bất quá, Hồng Phi rất bội phục ai kia cùng cô tắm rửa ấy vậy mà chỗ đó không hề phát sinh biến hóa. Không, tắm rửa xong, Hồng Phi mới vừa lau khô thân thể bước ra khỏi bồn tắm, Tường Ly ở phía sau thuận thế ôm lấy cô, ở bên tai khàn giọng nói, thân thể đã tốt hơn chưa? Anh muốn em, mặt Hồng Phi lại nóng lên, cũng không biết nên trả lời anh như thế nào, để mặc Tường Ly kích động ôm lấy mình, đặt cô ngồi lên thành bồn tắm. Nơi này được không? Đây là câu nghi vấn, nhưng đối với Tường Ly lại là câu khẳng định, địa điểm mà anh đã quyết, Hồng Phi không có năng lực cò kè mặc cả. Buổi tối ngày hôm đó, người nào đó cấm dục đã lâu đem cô ép khô vài lần. TT, Hồng Phi lần này thảm hại hơn, lần trước tốt xấu gì cô cũng có thể rời giường, nhưng hiện giờ lưng đau muốn chết, dãy dụa hồi lâu cũng không thể đứng lên. Đều tại anh, hôm nay em muốn ra ngoài. Tường Ly xoay người đè cô lại, Hồng Phi hoảng sợ, anh muốn làm gì? Vậy đừng đi, chúng ta tiếp tục. Cách chương.